Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 4281 Một tay trấn áp, ước định trăm năm. Một, thấy được một màn này, vẻ mặt lạnh nhạt của Dương chủ biến đổi, con ngươi cũng kịch liệt co rút lại, giống như là nhìn thấy thứ gì đáng sợ. Hắn như thế nào cũng không ngờ, một chưởng gần như toàn lực của mình, sẽ bị một tu sĩ nhẹ nhàng bâng quơ như thế hóa giải. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đối phương, trái tim Dương chủ lại không chịu cố gắng định trệ một phen, giống như là bị một bàn tay vô hình gắt gao nắm chặt. Phù Dương, Dương chủ như thế nào cũng không ngờ, Phù Dương tông chủ Thiên Tông danh chấn chư thiên, không ở Thiên Tông bế quan, thế mà sẽ ở trong Yêu Tà Đại Lục. Trong lúc nhất thời, vị thần chủ đứng đầu Hắc Ma thần tộc này ý niệm điên cuồng chuyển động, sắc mặt cũng biến ảo không ngừng. Dương chủ. Thẩm Trường Thanh đứng khoanh tay, hắn nhìn về phía bóng người trên hư không, ánh mắt cũng rất bình tĩnh. Dương chủ sắc mặt khó coi, Phù tông chủ vì sao sẽ ở Yêu Tà nhất tộc, chẳng lẽ tâm ma nhất tộc bị diệt, cũng có quan hệ với Thiên Tông? Đạo Hoàng chính là bạn tốt của bổn tọa, trước đó không lâu hắn bị tâm ma nhất tộc xâm nhập, bổn tọa đáp ứng lời mời mà đến, thuận tay diệt tâm ma nhất tộc. Vừa rồi nghe ý tứ Dương chủ, Hắc Ma thần tộc là muốn thanh toán việc này. Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, thản nhiên thừa nhận đối với câu hỏi của đối phương. Nghe vậy, sắc mặt Dương chủ lại khó coi thêm một phần, đây là kết quả xấu nhất trong dự đoán của hắn. Dương chủ như thế nào cũng không ngờ, một Yêu Tà nhất tộc nho nhỏ, thế mà móc nối quan hệ với Thiên Tông, hơn nữa vị tông chủ Thiên Tông này càng đích thân tới Yêu Tà nhất tộc. Như vậy, sự việc liền khó giải quyết hơn rất nhiều. Hắc Ma thần tộc không đặt Yêu Tà nhất tộc ở trong mắt, nhưng không thể không đặt Thiên Tông ở trong mắt. Chẳng qua, nếu cứ như vậy rút lui, Hắc Ma thần tộc cũng sẽ mất hết mặt mũi, cho nên Thẩm Trường Thanh dứt lời một lát, Dương chủ hít thật sâu, trầm giọng nói, việc này chính là ân oán nội bộ của Tử Vong cấm khu ta, Phù tông chủ không phải sinh linh Tử Vong cấm khu, cần gì phải nhúng tay nhiều như vậy. Đợi việc này kết thúc, Hắc Ma thần tộc tất nhiên đăng môn bái phỏng, hy vọng Phù tông chủ có thể nể mặt bổn tọa một phen. Tuy Dương chủ nói uyển chuyển, nhưng đối phương đã có ý tứ chịu mềm. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, bổn tọa vẫn là câu nói kia, Đạo Hoàng chính là hảo hữu của bổn tọa, hôm nay Hắc Ma thần tộc nếu muốn tiêu diệt Yêu Tà nhất tộc, bổn tọa quả quyết không thể ngồi xem mặc kệ. Nhưng chính như Dương chủ nói, quy tắc sinh tồn của chư thiên chính là do cường giả chế định, nếu là Hắc Ma thần tộc có thể lây ra đủ lực lượng, như vậy bổn tọa không nói hai lời, trực tiếp xoay người bước đi, nhưng nếu là Hắc Ma thần tộc không lấy ra được thực lực khiến bổn tọa rút lui, vậy mời Dương chủ tự trở về đi. Lời này vừa nói ra, bầu không khí liền nháy mắt ngưng trọng. Lời của Thẩm Trường Thanh, xem như mang lời Dương chủ muốn nói phía sau toàn bộ đều chặn lại. Dù sao điều đối phương nói, vừa vặn chính là điều Dương chủ nói với Thiên Cơ đạo nhân, chỉ là Dương chủ như thế nào cũng không ngờ báo ứng sẽ đến nhanh như vậy, mình vừa mới ức hiếp Yêu Tà nhất tộc mà nói, hôm nay đảo mắt đã rơi ở trên người mình. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Dương chủ biến ảo không ngừng, một lát sau liền lạnh đi. Tử Vong cấm khu không cho thế lực khác nhúng tay, bổn tọa kính trọng Phù tông chủ là cường giả đương thời, nhưng các hạ đã không muốn nể mặt Hắc Ma thần tộc, vậy không có gì đáng nói. Nghe danh đã lâu Phù tông chủ chính là cường giả đứng đầu chư thiên, hôm nay bổn tọa liền tự mình lĩnh giáo một phen. Chuyện đến một bước này, Dương chủ cho dù muốn lui, cũng không thể lui. Việc này quan hệ đến mặt mũi Hắc Ma thần tộc. Càng quan hệ đến căn cơ toàn bộ Hắc Ma thần tộc, Hắc Ma thần tộc có thể lớn mạnh trở thành thần tộc đứng đầu, chính là vì khống chế toàn bộ Tử Vong cấm khu, tuy Tử Vong cấm khu ở mặt ngoài chính là có ba đại chủng tộc, thật ra chỉ là Hắc Ma thần tộc một nhà độc tôn mà thôi. Bây giờ Yêu Tà nhất tộc có thần chủ xuất thế, đã có năng lực uy hiếp căn cơ của Hắc Ma thần tộc, nếu tùy ý nó tiếp tục trưởng thành, cũng là phiền toái không nhỏ. Mặc kệ như thế nào, Dương chủ cũng không thể dễ dàng cho phép Yêu Tà nhất tộc sống sót, theo dứt lời, vị thần chủ đứng đầu Hắc Ma thần tộc này dẫn trước ra tay, thể phách khí huyết mênh mông mãnh liệt, lực lượng huyết khí đáng sợ chấn vỡ hư không, một thanh trường thương phá vỡ không gian, Tử Vong sắc bén đã hướng về Thẩm Trường Thanh tập kích lao đi. Đối mặt cường giả đứng đầu trong chư thiên, Dương chủ không dám tùy ý giống đối mặt Thiên Cơ đạo nhân, vừa ra tay đã là con bài chưa lật, dốc hết toàn lực ứng phó. Bởi vì Dương chủ biết chênh lệch của mình cùng Thẩm Trường Thanh, nếu không toàn lực ra tay, hắn không có một chút phần thắng nào. Lực lượng một đòn khủng bố càn quét ở trên hư không, Thiên Cơ đạo nhân phía dưới ở lúc thấy lực lượng bực này, sắc mặt cũng kinh hãi. Nếu vừa mới bắt đầu Dương chủ đã vận dụng lực lượng cỡ này, hắn nhất định một cái đối mặt cũng không chống đỡ được, không cần Thẩm Trường Thanh đến đã dẫn đầu hóa thành tro bụi. Lực lượng thần chủ đứng đầu thật sự, khiến Thiên Cơ đạo nhân cảm thấy một áp lực đáng sợ. Chương 4282 Một tay trấn áp, ước định trăm năm. 2. Tới hay lắm. Thẩm Trường Thanh nhìn một thương phá vỡ hư không, hắn vươn ngón trỏ tay phải, trực tiếp chặn mũi thương, lực lượng hủy thiên diệt địa theo đó bộc phát ra, sóng khí cuồn cuộn thổi quét bốn phương, không gian giống như mặt gương tan vỡ. Thật lâu sau, dao động dần dần dừng lại, chỉ thấy Thẩm Trường Thanh một tay để sau lưng, ngón trỏ tay phải ấn trên mũi thương, cả người giống như bàn thạch tuyên cổ, thân hình không thấy dịch chuyển chút nào. Một thương mạnh nhất, thậm chí ngay cả phòng ngự làn da của hắn cũng chưa phá vỡ. Một màn này, khiến con ngươi Dương chủ kịch liệt co rụt lại, trái tim đập cũng chậm mấy nhịp, hắn biết Thẩm Trường Thanh thực lực cường đại, nhưng cũng không ngờ đối phương sẽ mạnh đến mức này, một đòn toàn lực của mình chẳng những chưa đánh lui đối phương, thậm chí ngay cả làn da ngón tay hắn cũng chưa phá vỡ. Từ khi Dương chủ trở thành tứ phương chủ thần tới nay, lần đầu tiên cảm thấy sự vô lực thật sâu. Chênh lệch thực lực hai người, tựa như lạch trời khó có thể vượt qua, lực lượng không tệ, chỉ tiếc tu vi kém một chút. Nếu ngươi có thể bước vào thần chủ tuyệt đỉnh, hoặc là chí bảo trong tay có thể vào thập nhị phẩm, nói không chừng thật có thể khiến bổn tọa bị thương. Thẩm Trường Thanh mở miệng đánh giá một câu, khiến sắc mặt Dương chủ lúc xanh lúc trắng, đang lúc muốn nói cái gì, liền thấy đầu ngón tay đối phương bộc phát ra lực lượng khủng bố, nháy mắt đã mang trường thương đánh văng ra. Lực lượng như thế không dừng truyền tới trên thân Dương chủ, khiến hổ khẩu hắn sụp đổ, khí huyết toàn thân khó có thể ức chế như lật sông nghiêng biển. Trường thương đánh bay. Trên ngón trỏ có một chút vệt trắng nhỏ bé không thể tra xét tồn tại, nhưng không đến một khoảnh khắc đã biến mất không thấy. Thẩm Trường Thanh bước ra một bước, khí thế trên thân ầm ầm bùng nổ, giống như một phương thiên địa đè ở trên thân Dương chủ, khiến sắc mặt hắn lại biến đổi. Thực lực của tứ phương chủ thần bổn tọa đã lĩnh giáo, kế tiếp liền để các hạ lĩnh giáo một phen thực lực của bổn tọa đi. Dứt lời. Kiếm ra. Thẩm Trường Thanh tùy tay phất ống tay áo, kiếm khí ngưng tụ như thực chất hóa thành dòng sông thông thiên, trong nháy mắt đánh tan vạn dặm hư không, chiếu vào mi mắt Dương chủ. Lực lượng khủng bố bao phủ đến, khiến người sau sinh ra một loại tử vong uy hiếp, lập tức điều động lực lượng toàn thân, mang toàn bộ khí huyết hội tụ cùng một chỗ, một lần nữa vung ra một thương mạnh nhất. Ầm, lực lượng va chạm, không gian nổ tung. Trường thương gào thét. Chí bảo sánh vai thập nhất phẩm đứng đầu. Ở trước mặt luồng lực lượng này thế mà hiện ra vô số vết nứt, cuối cùng ở trong ánh mắt hoảng sợ của Dương chủ ầm ầm tan vỡ ra. Chí bảo tan vỡ. Kiếm khí thiên hà bao phủ tới, Dương chủ nổi giận gầm lên một tiếng, huyết khí toàn thân bùng nổ hóa thành hộ thể cương khí, ý đồ ngăn trở một kiếm trí mạng này, bất đắc dĩ kiếm khí lực lượng thiên hà mạnh đến cực điểm, chỉ một cái đối mặt, hộ thể cương khí cũng tuyên bố tan vỡ. Nháy mắt tiếp theo. Dương chủ đã bị kiếm khí thiên hà hoàn toàn bao phủ. Từ trong mắt Thiên Cơ đạo nhân, chỉ thấy thông thiên kiếm hà chiếm cứ tầm mắt, lực lượng mênh mông cuồn cuộn dọa người giống như thiên uy, đợi tới lúc lực lượng thông thiên kiếm hà dần dần tiêu tán, mới bày ra cảnh tượng trong hư không. Đợi tới thời điểm nhìn thấy một màn đó, ánh mắt Thiên Cơ đạo nhân lại biến đổi. Chỉ thấy Dương chủ lúc trước hăng hái, hôm nay thân thể sụp đổ, lượng lớn thần huyết phun trào ra, rõ ràng hóa thành một người máu. Thua rồi. Hơn nữa là thua với tính chất hoàn toàn nghiền áp, Thiên Cơ đạo nhân như thế nào cũng không thể ngờ được, Dương chủ ban đầu có thể dễ dàng nghiền áp mình, sẽ ngay cả một đòn của Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn được, liền trực tiếp bị thương nặng đến bực này. Xem bộ dáng lung lay sắp đổ của đối phương ở trên hư không, nếu không phải Hắc Ma thần tộc trời sinh thể phách cường đại, chỉ sợ là phải ngã xuống ngay tại chỗ. Trong hư không, ánh mắt Dương chủ nhìn Thẩm Trường Thanh tràn ngập kinh hãi. Trên mặt thậm chí cũng hiện ra vài phần kinh sợ. Không, không có khả năng, hắn hãy còn lẩm bẩm, đối với mình thảm bại như thế, hiển nhiên trong lúc nhất thời cũng chưa thể tiếp nhận. Tuy chỉ là giao thủ với Thẩm Trường Thanh mấy chiêu, nhưng mỗi một đòn đều hoàn toàn cập nhật lại nhận biết của Dương chủ, nghĩ đến lực lượng đáng sợ của Thông Thiên Kiếm Hà, trong lòng hắn không khỏi run lên. Thiếu chút nữa. Mình thiếu chút nữa đã ngã xuống ở trong một đạo kiếm khí kia. Vì ngăn trở một kiếm đó, không đơn giản là chí bảo mình tế luyện nhiều năm hủy diệt, cho dù là bản thân cũng bị thương nặng. Phải biết rằng cây trường thương này chính là bảo vật Dương chủ tế luyện nhiều năm, đã bước vào cấp bậc thập nhất phẩm đứng đầu, cho dù là cường giả thần quân muốn phá hủy cũng không dễ. Thẩm Trường Thanh tùy tay một đòn, đã có thể hủy diệt chí bảo cỡ này, trình độ khủng bố của thực lực hắn hoàn toàn vượt qua Dương chủ tưởng tượng. U Minh xâm nhập, Hắc Ma thần tộc những năm gần đây cũng từng chống đỡ U Minh, bổn tọa xem ở trên phần này tha ngươi một mạng. Kế tiếp bổn tọa sẽ ở lại Yêu Tà Đại Lục trăm năm, Hắc Ma thần tộc có bất cứ thủ đoạn nào đều có thể thi triển ra, bổn tọa lần lượt tiếp hết. Trong trăm năm phàm là Hắc Ma thần tộc có thể mang bổn tọa bức lui, bổn tọa liền có thể cam đoan, ngày sau không nhúng tay chuyện tử vong cấm khu nữa, nhưng nếu là trong trăm năm Hắc Ma thần tộc không làm gì được bổn tọa, ngày sau liền không thể tự tiện ra tay với Yêu Tà nhất tộc cùng Thánh Liên Tông nữa. Nếu không, chuyện về sau liền không đơn giản như vậy. Chương 4283 đột phá, 800 vạn hỗn độn tà linh. 1. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Dương chủ thần chủ tầng 9 trong mắt hắn, bây giờ chẳng khác nào con kiến, thật muốn chém giết đối phương chính là chuyện một cái ý niệm, nhưng chém giết Dương chủ vô dụng, Hắc Ma thần tộc tứ đại chủ thần, sau lưng càng có Tử Vong Thánh Địa sánh vai thần cung. Nếu thật muốn liên tục dây dưa tiếp, cũng là phiền toái không nhỏ. Cho nên Thẩm Trường Thanh dứt khoát nhọc một lần sướng cả đời, trực tiếp minh đao minh thương ngã bài với Hắc Ma thần tộc, nếu đối phương muốn lấy thực lực nói chuyện, vậy hắn cũng lấy thực lực nói chuyện. Trong trăm năm Hắc Ma thần tộc có thể khiến mình thoái nhượng, như vậy hắn sẽ không nhúng tay chuyện tử vong cấm khu nữa. Nhưng nếu Hắc Ma thần tộc không làm được, như vậy bố cục tử vong cấm khu ngày xưa một tộc xưng bá phải sửa lại. Lời đã nói đến mức này, Dương chủ biết sự việc đã không có đường sống quay về. Hắn hít sâu, thân thể sụp đổ giờ phút này cũng dần dần khôi phục, việc này bổn tọa sẽ báo chi tiết cho cường giả trong tộc, tử vong cấm khu không cho thế lực khác nhúng tay, phù tông chủ cứng rắn muốn nhúng tay việc này, kế tiếp phải làm tốt chuẩn bị thừa nhận lửa giận của tộc ta. Bỏ lại một câu nói hung hăng, Dương chủ nhìn cũng chưa nhìn Thiên Cơ đạo nhân một cái, trực tiếp xé rách hư không rời đi. Hắn không phải đối thủ của Thẩm Trường Thanh, bây giờ chỉ có thể trở về Hắc Ma thần tộc gọi người. Về phần Yêu Tà nhất tộc, căn bản không đáng giá nhắc tới, Dương chủ đi rồi. Đối phương có chút ý tứ chạy trối chết. Thẩm Trường Thanh cũng không ngăn trở, nếu hắn muốn chém giết Dương chủ, chỉ là chuyện nhẹ nhàng dễ dàng. Nhưng vẫn là câu nói kia, bây giờ hoàn toàn xé rách da mặt với Hắc Ma thần tộc là không cần thiết, nếu thật muốn không chết không ngừng với Hắc Ma thần tộc, Tử Vong Thánh Địa sau lưng nó cũng là một cái phiền toái. Tuy nói ở trong Chư Thiên lĩnh vực, Thẩm Trường Thanh tự tin vô địch, cho dù thần tôn đích thân tới, hắn cũng có thể trấn áp, nhưng vấn đề ở chỗ, hôm nay Chư Thiên loạn trong giặc ngoài. Trước có U Minh sau có Thiên Ma, nếu diệt Hắc Ma thần tộc, lại khai chiến với Tử Vong Thánh Địa sẽ chỉ suy yếu lực lượng Chư Thiên. Trước khác nay khác. Nếu là đổi làm trước khi đại kiếp nạn bùng nổ, Thẩm Trường Thanh căn bản lười nói lời thừa cái gì với Dương chủ, thực có thực lực trực tiếp trấn áp chém giết nó là được. Nhưng tình huống trước mắt, Thẩm Trường Thanh vẫn cho Hắc Ma thần tộc một cơ hội. Đương nhiên, nếu Hắc Ma thần tộc thật muốn không biết điều, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại tiêu diệt một thần tộc đứng đầu. Cho dù là xé rách da mặt với Tử Vong Thánh Địa, hắn cũng không có gì đáng phải sợ hãi. Thực lực chính là nguồn gốc của tất cả sự tự tin, Thẩm Trường Thanh hôm nay có tự tin trực diện thần cung. Lúc này, Thiên Cơ đạo nhân ngự không tiến lên, sắc mặt ngưng trọng không thôi, Dương chủ lần này rời đi. Hắc Ma thần tộc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, một lần sau lại đến, khả năng rất lớn chính là dốc sức toàn tộc. Phù tông chủ chỉ bằng bản thân, có nắm chắc đối phó hay không? Yêu Tà nhất tộc cuộc khởi, đã uy hiếp đến căn cơ của Hắc Ma thần tộc, kế tiếp Hắc Ma thần tộc nhất định dốc lực lượng toàn tộc mà đến. Tuy Thiên Cơ đạo nhân rất có lòng tin đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, nhưng nếu cứng rắn đối kháng một thần tộc đứng đầu, cũng là vấn đề không nhỏ. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, Thiên Cơ đạo huynh lại nào cần khẩn trương, có phù mổ tự nhiên có thể bảo vệ Yêu Tà nhất tộc an ổn, tương lai trăm năm Hắc Ma thần tộc có thủ đoạn gì, đều do ta đến tiếp lấy toàn bộ. Trăm năm sau, Hắc Ma thần tộc nếu thực hiện lời hứa còn chưa tính, nếu trái với hứa hẹn, ta không ngại để Chư Thiên bớt đi một thần tộc đứng đầu. Lời nhẹ nhàng bâng quơ của Thẩm Trường Thanh rơi vào trong tai Thiên Cơ đạo nhân, khiến trong lòng hắn buông lỏng, trên mặt sau đó hiện ra nụ cười. Việc này liền vất vả phù tông chủ rồi, Thiên Cơ đạo nhân biết cách làm người của Thẩm Trường Thanh, chưa bao giờ làm chuyện không có nắm chắc, đối phương đã dám khẳng định như vậy, mình cần gì phải lo lắng nhiều như vậy? Có Thẩm Trường Thanh, trời tự nhiên không sập xuống được. Tương lai trăm năm không chỉ là yêu tài nhất tộc an toàn, cho dù là Thánh Liên Tông cũng rất an toàn. Được rồi, nếu không có chuyện khác, ta liền tiếp tục bế quan, trước khi Hắc Ma thần tộc đến, tạm thời đừng tới quấy rầy. Thẩm Trường Thanh bỏ lại một câu, thân hình liền biến mất không thấy. Thấy vậy, Thiên Cơ đạo nhân cũng không nói cái gì nữa, sau đó cũng tương tự từ hư không rời đi. Dương chủ đến khiến cả yêu tài nhất tộc chấn động, rất nhiều tu sĩ đều chịu ảnh hưởng, Thiên Cơ đạo nhân cũng cần ổn định một phen lòng quân của yêu tài nhất tộc mới được. Nửa tháng sau, Thiên Cơ đạo nhân cũng tuyên bố bế quan. Một trận chiến với Dương chủ, khiến hắn nhận thức được rõ ràng thực lực của mình không đủ, thần chủ tầng 2 ở trước mặt thần chủ đứng đầu chỉ là tồn tại tùy tay có thể trấn áp. Cho dù là mượn khí vận chủng tộc bước vào thần chủ trung giai, cũng vẫn như cũ không phải đối thủ của thần chủ đứng đầu, Thiên Cơ đạo nhân hôm nay bức thiết muốn tăng lên thực lực của mình, ít nhất cũng cần có thể nắm giữ vận mệnh của mình mới được, như là loại tình trạng lúc trước tính mạng bị Dương chủ tùy ý nắm giữ đó, khiến hắn rất khó chịu. Lần này không đột phá thần chủ tầng 3 tuyệt không xuất quan. Chương 4284 đột phá, 800 vạn hỗn độn tà linh. 2. Mật thất. Đại đạo thần thụ chấn động, từng đạo lực lượng quy tắc giống như dòng sông cỡ nhỏ chảy, tràn ngập toàn bộ không gian mật thất, trong dòng sông quy tắc vô tận, vô số loại dị tượng diễn hóa ra. Đại đạo thần thụ sừng sững trung tâm dòng sông quy tắc, tựa như thần đạo quy tắc sừng sững trung tâm chư thiên quy tắc, cành lá to lớn bao trùm tất cả. Đạo vận lưu chuyển, dị tượng diễn hóa, thiên địa sinh diệt đều thể hiện ra ở trong đó. Đột nhiên, dòng sông quy tắc bình tĩnh kịch liệt cuồn cuộn. Đại đạo thần thụ kịch liệt trung động, hoa của thần thụ lay động, như có lực lượng khủng bố từ trong đó thai nghén sinh ra. Thân thể Thẩm Trường Thanh cũng theo đó chấn động, khi hắn mở mắt ra, liền thấy quy tắc sụp xuống thần thụ tịch diệt, toàn bộ dị tượng đều biến mất không thấy. Đột phá rồi. Trên mặt hắn có nụ cười bình thản, bình cảnh vây khốn bản thân đã lâu, giờ phút này rốt cuộc đột phá như nước chảy thành sông, bế quan hơn trăm năm thời gian. Thẩm Trường Thanh vốn đã bước vào đạo tiên tầng 7 đỉnh phong, chỉ thiếu một cơ hội liền có thể đột phá đạo tiên tầng 8. Chỉ là về sau Dương chủ đến, Thẩm Trường Thanh mới không thể không tạm thời dừng lại, ra mặt giải quyết vấn đề Hắc Ma thần tộc. Thực lực yêu tài nhất tộc xét cho cùng quá yếu, chỉ bằng một Dương chủ đã có thể mang yêu tài nhất tộc tiêu diệt sạch sẽ, Thẩm Trường Thanh nếu không ra mặt, 10 yêu tài nhất tộc cũng không đủ Dương chủ giết, hôm nay chiến một trận với Dương chủ rồi trở về bế quan. Đột phá là nước chảy thành sông. Bước vào đạo tiên tầng 8. Thẩm Trường Thanh chuyện thứ nhất chính là tiến vào hư không hỗn độn, muốn nghiệm chứng một phen thực lực của mình lột xác đến trình độ nào. Một lát thời gian, Thẩm Trường Thanh liền từ trong hư không hỗn độn rời khỏi, nụ cười trên mặt đã biến mất không thấy. Thượng cổ hoàng giả. Cũng thật khó chơi, kết quả không khác lắm với hắn trước đó dự đoán, thực lực đạo tiên tầng 8 ở trước mặt hỗn độn tà linh cấp thần hoàng. Cũng là kết quả một cái đối mặt đã bị giết chết trong nháy mắt. Từ chỗ này có thể nhìn ra, đột phá trong đạo tiên cảnh, muốn có thực lực chống lại thần hoàng, trên cơ bản là không có khả năng gì. Cường giả thần hoàng phải ngưng tụ đạo quả mới có khả năng đối phó, ở trước khi ngưng tụ đạo quả đều không có khả năng trực diện thượng cổ hoàng giả, Thẩm Trường Thanh sắc mặt ngưng trọng, sau đó hắn cũng chưa tiếp tục tiến vào hư không hỗn độn tu luyện, dù sao đạo tiên tầng 8 tiến vào cũng là bị giết trong nháy mắt. Lãng phí lực lượng thần hồn của mình. Phàm là có thể ở trong tay thần hoàng chống đỡ một hai hơi thở, Thẩm Trường Thanh cũng không ngại tiến vào thêm vài lần, lấy cái này để rèn luyện thực lực của mình. Nhưng một cái đối mặt đã bị giết, căn bản không cho mình cơ hội đánh trả, muốn rèn luyện bản thân cũng là không có khả năng. Vì vậy, Thẩm Trường Thanh cũng liền tạm thời đoạn tuyệt ý tưởng tiến vào hư không hỗn độn. Cuối cùng, tâm thần Thẩm Trường Thanh lại rơi vào trong phong thần lệnh. Tin tức tương ứng theo đó hiện ra. 800 vạn hỗn độn tà linh. Đây là số lượng hỗn độn tà linh Thẩm Trường Thanh những năm gần đây tích lũy chém giết, cách thật sự nắm giữ phong thần đài vẫn còn có đường rất dài phải đi, nhưng Thẩm Trường Thanh cũng không vội, phong thần đài quan hệ trọng đại, muốn thật sự nắm giữ chí bảo cấp bậc này, lại nào phải chuyện đơn giản. Chỉ cần tu vi mình vững bước tăng lên, rồi có một ngày có thể thật sự nắm giữ toàn bộ phong thần đài. Chí bảo này từ đại kiếp tới nay, cách mỗi một đoạn năm tháng sẽ xuất hiện ở tuyên cổ đại lục, trong đó nhất định có dấu không ít bí mật, chí bảo chư thiên thần tộc cũng không thể nắm giữ, nếu có thể cho ta nắm giữ, đến lúc đó thực lực của ta tất nhiên cũng có thể lột xác thật lớn. Nhưng ở trước khi bước vào cảnh giới đại năng, muốn nắm giữ toàn bộ phong thần đài, khả năng cực kỳ bé nhỏ. Thẩm Trường Thanh lẩm bẩm, hắn mấy trăm năm thời gian chém giết 800 vạn, 8 triệu, hỗn độn tà linh, đã có hỗn độn tà linh cấp thần hoàng thai ngén sinh ra, thật muốn chém giết 100 triệu hỗn độn tà linh mà nói, như vậy hỗn độn tà linh diễn sinh ra đời, rất có khả năng bước vào đến cấp bậc sánh vai bất hủ thần tôn. Cho dù mình nội tình hùng hậu, muốn đối phó cường giả cấp bậc bất hủ thần tôn, Thẩm Trường Thanh cũng phải bước vào cảnh giới đại năng mới được. Hơn nữa, cho dù là đột phá đại năng, cũng chưa chắc có thể đối phó tồn tại cấp bậc đó. Lắc đầu, Thẩm Trường Thanh áp chế tạp niệm trong lòng, bắt đầu tiếp tục tu luyện. Tuy không thể vào hư không hỗn độn tu luyện, nhưng trong tay hắn có rất nhiều mảnh vỡ thần quốc có thể tìm hiểu, nếu hao hết những nội tình này, tin tưởng thực lực cũng có thể tiến thêm một bước. Khi Thẩm Trường Thanh tiến vào tu luyện, trái tim trong cơ thể lấy tần suất khó gọi tên nhảy lên, khí huyết đang chậm rãi xảy ra biến hóa vi diệu. Cùng lúc đó, tiên lực cuồn cuộn trong động thiên cũng trở nên hùng hậu thêm vài phần. Khí huyết lột xác, tiên lực tự nhiên sẽ lột xác theo. Đây là sự huyền diệu của huyết thần kinh. Theo tu vi Thẩm Trường Thanh đột phá đạo tiên tầng 8, quy tắc thần thể lại mạnh thêm một phần, tuy đối với thân thể thần quân tầng 4 mà nói, quy tắc thần thể đột phá khó có thay đổi lớn, nhưng biến hóa cũng là thật. Chương 4285 Phản ứng của Hắc Ma thần tộc, hư ảnh long tượng. Một, thân thể trở nên cường đại, mức trần khí huyết của Thẩm Trường Thanh cũng sẽ tương ứng mạnh lên. Theo huyết thần kinh tự mình vận chuyển, Thẩm Trường Thanh lĩnh ngộ đối với môn pháp quyết này cũng trở nên sâu thêm rất nhiều. Hắc Ma thần tộc. Dương chủ mang thương thế trở về, làm cả thần tộc đều chấn động không thôi. Hôm nay ma chủ tọa trấn Hắc Ma tông, thánh chủ còn lại, âm chủ cùng dương chủ ở lại Hắc Ma thần tộc tìm tu, về phần chiến trường hai giới mà nói, trước có thánh chủ tọa trấn trăm năm, hôm nay cũng tạm thời không tới lượt Hắc Ma thần tộc lại phái thần chủ đứng đầu trấn thủ. Dương chủ vì sao bị thương, trong đó đã xảy ra biến cố gì? Thánh chủ nhíu chặt lông mày, tuy trước mắt trên thân dương chủ không có thương thế rõ ràng, nhưng khí tức đối phương sụt giảm, lại làm sao giấu được cảm giác của hắn. Nhưng vấn đề ở chỗ, dương chủ lần này chính là đến diệt yêu tà nhất tộc cùng Thánh Liên Tông, theo lý mà nói không nên bị thương nặng như thế mới phải. Yêu tà nhất tộc mấy trăm năm trước đã bị diệt một lần, hôm nay cho dù có thần chủ xuất thế, thực lực cũng có hạn, Thánh Liên Tông tương đối mà nói sẽ mạnh hơn một chút, nhưng thi ma cũng không có khả năng là đối thủ của dương chủ. Cho dù dương chủ không phải kẻ mạnh nhất trong bốn chủ thần, nhưng cũng là tồn tại bước vào thần chủ tầng 9, từng làm thiên kiêu đứng đầu một thời đại. Một bên khác, âm chủ chưa nói gì, nhưng trên mặt cũng có khó hiểu cùng với một mảng chấn động. Nghe vậy, dương chủ cười khổ một tiếng, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra chuyện xảy ra ở yêu tà nhất tộc, đợi lúc hắn dứt lời, âm chủ lập tức giận tím mặt, hay cho một tên phù dương, sao dám coi thường Hắc Ma thần tộc ta như thế. Việc này tất nhiên không thể tha cho hắn. Tử vong cấm khu là căn cơ của Hắc Ma thần tộc, bây giờ Thiên Tông muốn nâng đỡ yêu tà nhất tộc cùng Thánh Liên Tông, rõ ràng là muốn đào gốc Hắc Ma thần tộc. Chuyện bực này, âm chủ lại có thể nào dễ dàng tha thứ? Thánh chủ ở một bên trầm mặt không nói, nhưng từ sắc mặt âm trầm của hắn có thể nhìn ra được, tin tức dương chủ lần này mang về, cũng khiến hắn cảm thấy bất mãn. Nhưng bất mãn thì bất mãn, thánh chủ cũng không xúc động tức giận như âm chủ. Bởi vì hắn là kẻ từng thật sự kiến thức thực lực của Thẩm Trường Thanh, tự nhiên rõ sự đáng sợ của vị tông chủ Thiên Tông này, thực lực phù dương sâu không lường được, nội tình của hắn ở thần chủ nhìn chung cổ kim cũng có thể xưng đệ nhất, một trận chiến thành lũy chư thiên, mấy vị tử linh hoàng giả cũng không phải đối thủ của hắn, bị này trực tiếp chém giết ngay tại chỗ. Tộc ta nếu muốn đối phó phù dương, phải bàn bạc kỹ hơn, chỉ dựa vào nội tình bên trong thần tộc, hầu như không có khả năng thành công. Theo ý kiến của bổn tọa, việc này vẫn là cần báo cáo thánh địa bên kia, do thánh địa làm chủ mới được. Thánh chủ chậm rãi mở miệng, lời hắn nói ra khiến cường giả Hắc Ma thần tộc ở đây đều khẽ biến sắc. Một trận chiến thành lũy chư thiên lúc trước, Hắc Ma thần tộc cũng không chỉ là một mình thánh chủ thấy, cũng có cường giả khác của Hắc Ma thần tộc ở đây. Thực lực Thẩm Trường Thanh như thế nào, các cường giả này cũng rất rõ. Ở cuối đại điện, Thái Sơn chứng đạo thần chủ im lặng không nói. Như đối với tất cả đều thờ ơ, đối với tin tức Thiên Cơ đạo nhân chứng đạo thần chủ, Thái Sơn cũng có chút chấn động, hắn không ngờ đối phương thế mà cũng bước vào hàng ngũ thần chủ. Mình ở trong phong thần đài tranh phong với thiên kiêu, lại ở chiến trường hai giới chém giết nhiều năm, bằng vào cơ duyên các phương diện tích lũy, mới miễn cưỡng chứng đạo thần chủ. Thiên cơ đạo nhân vẫn luôn rút ở trên yêu tà đại lục, thế mà cũng có thể chứng đạo, đây là điều Thái Sơn hoàn toàn không ngờ. Chẳng qua, khi cảm nhận được lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu, trong lòng Thái Sơn lại thoải mái. Trong ba đại chủng tộc của tử vong cấm khu, yêu tà nhất tộc đối với lực lượng tiêu cực cỡ này là phù hợp nhất, nếu nói hắc ma thần tộc luyện hóa lực lượng tiêu cực cỡ này là một, như vậy yêu tà nhất tộc ít nhất cũng gấp đôi hắc ma thần tộc. Chính bởi vì như thế, yêu tà nhất tộc cách mỗi một đoạn thời gian, sẽ bị hắc ma thần tộc thanh tẩy, dù sao chủng tộc trời sinh phù hợp tử vong cấm khu vực này. Hắc ma thần tộc quả quyết sẽ không để nó an ổn trưởng thành tiếp, nếu không ngày khác tất nhiên là mối họa lớn trong lòng. Nếu là bản thân cũng ở lại hắc ma thần tộc tu luyện, Thái Sơn cảm giác hắn bây giờ muốn chứng đạo thần chủ, nhắm chừng không dễ dàng như vậy. Dù sao ở phương diện luyện hóa lực lượng tử vong cấm khu, hắc ma thần tộc và yêu tà nhất tộc là có chút khác nhau, nhưng khác nhau thì khác nhau, hắc ma thần tộc trời sinh đã là cực kỳ mạnh, đây cũng là chỗ yêu tà nhất tộc so ra kém. Hôm nay hắc ma thần tộc muốn ra tay với yêu tà nhất tộc, hơn nữa trực tiếp chống lại Thiên Tông, trong lòng Thái Sơn cũng không có gì xem trọng. Hắn đối với Thẩm Trường Thanh cũng có loại tự tin khó mô tả, cho dù tử vong thánh địa nhúng tay nhắm chừng cũng là phải trụi lông mà về. Chương 4286 phản ứng của hắc ma thần tộc, hư ảnh long tượng, 2, chẳng qua, chuyện này Thái Sơn cũng không để ý tới. Dù sao hắn tuy chứng đạo thần chủ, nhưng xét cho cùng là mới tấn thăng thành cao tầng hắc ma thần tộc, quyền lên tiếng không thể đánh đồng với thần chủ lâu đời khác. Hơn nữa, Thái Sơn vẫn luôn say mê tu luyện, thứ khác với hắn mà nói đều là có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù là hôm nay tấn thăng thần chủ, hắn cũng rất ít phát triển thế lực của bản thân, bất cứ ngoại vật nào cũng là hư ảo, chỉ có thực lực bản thân mới là căn cơ của tất cả. Hôm nay chứng đạo thần chủ đối với Thái Sơn mà nói, chỉ là hoàn thành một mục tiêu nhỏ, sau thần chủ còn có thần quân thần hoàng, thậm chí thần tôn cao cao tại thượng, những thứ này đều là hắn cần theo đuổi. Ngay tại lúc Thái Sơn thầm nghĩ, thảo luận trong đại điện cũng kết thúc, chính như thánh chủ nói, việc này vẫn là cần báo cáo tử vong thánh địa mới được, chỉ riêng dựa vào nội tình hắc ma thần tộc hiện có, muốn đối phó vị tông chủ Thiên Tông kia, hầu như là không có khả năng gì. Thảo luận chấm dứt, Thái Sơn rời khỏi hắc ma thần tộc, trực tiếp tới chiến trường hai giới rèn luyện. Thiên cơ đạo nhân chứng đạo thần chủ, khiến hắn cũng cảm nhận được một tia gấp gáp. Hôm nay đại kiếp càng ngày càng nghiêm trọng, lực lượng tiêu cực của tử vong cấm khu cũng từ từ lớn mạnh, Thái Sơn không hy vọng mình trở thành một kẻ tu vi yếu nhất trong mấy người. Trong ba người ngày xưa bước vào chư thiên, Thẩm Trường Thanh đã là một mình một ngựa, vượt qua cực đạo thiên kiếp trở thành cực đạo thần quân, rõ ràng là không có khả năng đuổi kịp. Người còn lại cũng chỉ còn có một vị thiên cơ đạo nhân. Vốn cho rằng đối phương đến nay còn đảo quanh ở thần vương, chưa từng nghĩ đối phương đã chứng đạo thần chủ, Thái Sơn hôm nay cũng không muốn ở lại hắc ma thần tộc tìm tu. Hắn cần chiến đấu, chỉ có chém giết rèn luyện ở giữa sinh tử, mới có thể khiến tu vi bản thân đột phá nhanh hơn. Trong mật thất, khi Thẩm Trường Thanh mang một mảnh vỡ thần quốc cuối cùng tìm hiểu triệt để, kết tinh màu vàng hoàn toàn mất đi hào quang, nháy mắt tiếp theo giống như tro tàn tiêu tán hết. Phù, mảnh vỡ thần quốc vẫn không bằng đại đạo quy tắc hoàn chỉnh, quy tắc đạo vận ẩn chứa trong đó tuy không ít, nhưng đối với ta bây giờ mà nói, trợ giúp xem như cực kỳ có hạn. Thẩm Trường Thanh nhìn vào trong động thiên, chỉ thấy đại đạo thần thụ khỏe mạnh thêm vài phần, nhưng so với lúc đột phá đạo tiên tầng 8, cũng chưa có quá nhiều biến hóa. Khi tu vi tiến vào đạo tiên tầng 8, Thẩm Trường Thanh liền lâm vào trong bình cảnh thông thả nào đó, như vậy muốn đột phá liền khó càng thêm khó. Nhưng cái gọi là khó, cũng chỉ là tương đối mà nói, Thẩm Trường Thanh hôm nay một cái cảnh giới dài nhất, cũng chỉ dùng 100-200 năm thời gian đã thành công đột phá, nhưng muốn bước vào đạo tiên tầng 9, hắn đánh giá mình phải dùng 300-500 năm thời gian mới được. Đạo tiên tầng 9 300 năm, đạo tiên tầng 10 ít nhất cũng phải 500 năm trở lên. Đợi tới đột phá đạo quả mà nói, Thẩm Trường Thanh cảm giác thời gian này còn phải tăng lên gấp bội. Nếu có thể 2000 năm bước vào cảnh giới đạo quả coi như là không tệ, dù sao cho dù là thiên kiêu đứng đầu, muốn từ thần chủ tầng 8 chứng thần quân, cũng cần vạn năm trở lên tích lũy mới được. Chẳng qua, 2000 năm thời gian chỉ là một cái dự tính, nếu có thể đạt được một ít cơ duyên, nói không chừng có thể rút ngắn thời gian chứng đạo. 2.000 năm thời gian dài không? Nếu là đối với phàm nhân mà nói, 2.000 năm đủ để trải qua mấy triều đại hưng suy, nói là ruộng bể nương dâu cũng không đủ. Nhưng đối với người tu hành mà nói, 2.000 năm thời gian căn bản không tính là dài lâu. Đặc biệt khi bước vào cảnh giới đạo tiên, tuổi thọ có thể lấy trăm vạn năm làm đơn vị, 2.000 năm chỉ là thời gian một lần bế quan của cường giả khác. Nhưng chỉ bế quan cũng không thể được, tu hành không phải chỉ có bế quan, đi ngồi nằm cảm ngộ tự nhiên, chiến trường chém giết, giảng đạo thụ nghiệp cũng là một bộ phận của tu hành. Chỉ có cân đối lẫn nhau, mới có thể đi được xa hơn. Cho nên, ở sau khi mang toàn bộ mảnh vỡ thần quốc luyện hóa hết, phát hiện tu vi bản thân lâm vào một cái giai đoạn bình cảnh, Thẩm Trường Thanh không tiếp tục bế quan tìm tu, mà là phân tán tâm thần đi làm chuyện khác. Đầu tiên, đó là hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết. Lúc trước Thẩm Trường Thanh dốc hết toàn bộ nội tình, cũng chỉ miễn cưỡng thôi diễn cửu phẩm thánh thể quyết đến mới vào cấp bậc cửu phẩm, nhưng muốn nói viên mãn lại còn không đủ trình độ. Hôm nay Thẩm Trường Thanh muốn tiếp tục thôi diễn cửu phẩm thánh thể quyết một phen, ít nhất ở cảnh giới cửu phẩm này hoàn thiện hơn vài phần, cũng để thân thể mình về sau có thể dựa theo pháp quyết này tiến thêm một bước. Về phần cảnh giới cửu phẩm trở lên, liền tạm thời không phải Thẩm Trường Thanh nên cân nhắc. Hơn nữa, cửu phẩm thánh thể quyết cực hạn ngay tại cửu phẩm, nếu như có cảnh giới cao hơn, tự nhiên cũng nên đổi cái tên mới phải. Chương 4287 đổi đạo, tứ phương thiên quân. 1. Đệ cửu phẩm nếu có thể tu luyện nhập môn, có thể khiến thân thể đánh vỡ thần chủ cực hạn, bước vào đến cấp bậc sánh vai thần quân. Trong chư thiên pháp môn tu luyện cấp bậc thần quân có hạn, Cố Bạch quan sát thượng cổ long tượng hít thở tự sáng tạo một pháp quyết luyện thể, ta cũng có thể mượn ưu thế của thượng cổ hung thú, tiến một bước hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết. Hung thú cấp thần quân Thẩm Trường Thanh cũng có 2 con, thượng cổ long tượng cùng long tước, hắn cũng tiếp xúc thời gian không ngắn. Chỉ là ngày xưa Thẩm Trường Thanh xem nhẹ 2 con hung thú hít thở, cùng với ưu thế trời sinh thể phách cường đại của nó, hôm nay nhớ lại tất nhiên là có các loại huyền diệu từ trong đầu dân trào ra. Cùng lúc đó, huyết thần kinh rèn luyện khí huyết, cũng có tác dụng luyện thể, dưới tình huống hỗ trợ lẫn nhau. Thẩm Trường Thanh có nắm chắc có thể mang cửu phẩm thánh thể quyết thôi diễn hoàn thiện hơn một chút. Lúc này, liền thấy Thẩm Trường Thanh bày ra một tư thế, hơi thở ban đầu nhẹ nhàng hôm nay đã thay đổi một cái tần suất, nhục thân khí huyết dần dần trở nên sôi trào, sau đó liền thấy có huyết khí tràn ngập ra. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh chỉ cảm thấy toàn thân mình truyền đến một đợt cảm giác nóng rực, giống như đặt mình trong đại nhật hồng lô, khí huyết điều động, trái tim kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, Thẩm Trường Thanh không người, dưới huyết khí ngập trời tràn ngập, hắn như hóa thân long tượng cổ xưa, thanh âm trầm thấp dày nặng xuyên thấu mật thất, truyền khắp toàn bộ yêu tà đại lục. Cùng lúc đó, trên không yêu tà đại lục, chỉ thấy có hư ảnh long tượng ngưng tụ, chân đạp đại địa nhìn lên hư không trống giận, khí tức mênh mang cổ xưa trấn áp hạ xuống, khiến toàn bộ yêu tà đều hít thở trở nên dồn dập. Nhưng dị tượng không duy trì thời gian quá dài, sau đó liền biến mất không thấy. Ngay tại nháy mắt long tượng biến mất, lại thấy có tiếng kêu to xâm nhập thần hồn vang lên, long tước che cả bầu trời bay lên không trung, muốn rung chuyển hư không bầu trời. Khi không gian tan vỡ hóa thành dòng chảy hỗn loạn, hư ảnh long tước cũng biến mất không thấy. Trong mật thất, khí huyết sôi trào của Thẩm Trường Thanh dần dần bình tĩnh lại, lấy tu vi bây giờ của hắn, muốn lấy khí huyết mô phỏng thượng cổ long tượng cùng long tước không phải việc gì khó. Điều khó khăn thật sự chính là ngộ ra tinh túy trong đó. Ở dưới tình huống mượn phép hô hấp khác nhau, Thẩm Trường Thanh đã nhận ra phép hô hấp của 2 con hung thú khác nhau, khiến trong lòng hắn chợt hiện ra không ít minh ngộ. Ý niệm hạ xuống, Thẩm Trường Thanh bắt lấy một luồng cảm ngộ này, sau đó liền bắt đầu hoàn thiện cửu phẩm thánh thể quyết. Bế quan 5 tháng trôi qua, trong nháy mắt đã 10 năm thời gian. 8 năm trước Thiên Cơ đạo nhân thành công đột phá cảnh giới thần chủ tầng 3. Sau đó xuất quan xử lý một chút công việc của yêu tà nhất tộc, ở lúc biết được Hắc Ma thần tộc còn chưa có động tác, hắn liền bế quan lần nữa. Ước định 100 năm, trước mắt mới trôi qua khoảng 10 năm, Hắc Ma thần tộc không có động tĩnh cũng là bình thường. Hơn nữa, Hắc Ma thần tộc thời gian càng dài không có động tĩnh, nói rõ nó chuẩn bị càng đầy đủ, vì ứng đối đại kiếp kế tiếp có thể xảy ra, Thiên Cơ đạo nhân chỉ có thể tiếp tục tăng lên thực lực của mình. Thần chủ tầng 3 không đủ. Vậy thì thần chủ tầng 4. Thần chủ tầng 4 không được, liền đột phá đến thần chủ tầng 5, thần chủ tầng 6, thậm chí bước vào thần chủ đứng đầu. Thiên Cơ đạo nhân cũng không tin, Hắc Ma thần tộc thực sự mạnh đến mức không thể chống lại hay sao? Chẳng qua, hôm nay chỉ còn lại thời gian không đến trăm năm, muốn đột phá đến thần chủ đứng đầu cũng là trò cười, có thể bước vào thần chủ tầng 4 hay không cũng là một vấn đề. Cho dù như thế, Thiên Cơ đạo nhân cũng không oán giận, thời gian mỗi một khắc đồng hồ với hắn mà nói đều là cực kỳ quý giá. Ngay tại lúc Thiên Cơ đạo nhân đột phá thần chủ tầng 3 tiếp tục bế quan, trong mật thất nào đó, huyết khí tràn ngập từng bước tiêu tán biến mất, Thẩm Trường Thanh mở mắt ra, có khí tức mênh mang cổ xưa theo đó hiện lên. Phù. Thẩm Trường Thanh thở ra một hơi, sóng khí cuồn cuộn biến thành sấm sét cuồn cuộn, không gian trước mắt đều trong nháy mắt tan rã gần hết. Nhưng ngay tại lúc mật thất sắp bị phá hủy, Thẩm Trường Thanh hít sâu, toàn bộ lực lượng lại đều tan biết. Thở ra như sấm. Hít vào nuốt trời, trong mỗi nhịp thở, Thẩm Trường Thanh tràn đầy khí phách thôn nạp thiên địa. Đây là cảm ngộ hắn bế quan 10 năm. Mượn phép hô hấp của Thượng Cổ Long Tượng cùng với Long Tước, phối hợp lực lượng của huyết thần kinh, khiến cửu phẩm thánh thể quyết đệ cửu phẩm hoàn thiện rất nhiều. Nếu nói trước kia, cửu phẩm thánh thể quyết trước khi bế quan, chỉ có thể nói là mới vào cửu phẩm, như vậy bây giờ đã vững vàng bước vào tiêu chuẩn cửu phẩm trung giai. Nếu như có người tu luyện viên mãn, đột phá thần quân trung giai không thành vấn đề. Chỉ tiếc Thượng Cổ Long Tượng cùng Long Tước thực lực đều quá yếu, thân thể ta hôm nay cũng chỉ miễn cưỡng bước vào thần quân tầng 4, bằng không cửu phẩm thánh thể quyết tiến một bước nữa hoàn thiện, cũng không thành vấn đề. Thẩm Trường Thanh âm thầm có chút tiếc nuối, hai con thượng cổ hung thú đều ở cấp bậc mới vào thần quân, cho dù chúng nó huyết mạch hùng hậu, căn cơ sâu đậm, cũng không có khả năng mang đến trợ giúp quá lớn cho Thẩm Trường Thanh. Chương 4288 đổi đạo, Tứ Phương Thiên Quân. 2. Cửu phẩm thánh thể quyết có thể hoàn thiện vài phần, đã là không tệ. Hơi bấm ngón tay suy tính một lần, Thẩm Trường Thanh biết được Hắc Ma thần tộc còn chưa đến, cũng liền không tiếp tục để ý tới nhiều như vậy. Yên tĩnh trước bão táp, Hắc Ma thần tộc không đến thì thôi, nếu đến tất nhiên là long trời lở đất. Ở trước khi bản thân đột phá, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ Hắc Ma thần tộc, giờ phút này hắn bước vào đạo tiên tầng 8, thực lực nâng cao một bước, như vậy chờ Hắc Ma thần tộc đến là được. Cho dù là tử vong thánh địa sau lưng nó đích thân tới, Thẩm Trường Thanh cũng không sợ, cửu phẩm thánh thể quyết hoàn thiện một chút xem như đến cực hạn của Thẩm Trường Thanh hôm nay, lại tiếp tục lãng phí thời gian thôi diễn, cũng rất khó có tiến cảnh lớn. Kế tiếp, đó là bắt tay vào làm tu luyện tuyệt học khác. Hôm nay trong tay Thẩm Trường Thanh có mấy môn tuyệt học, trong đó sát quyền tự sáng tạo chính là cần ở trong giết chóc trưởng thành, hơn nữa nó phù hợp với đại đạo thần thụ. Đợi tới ngày khác đại đạo thần thụ ngưng tụ đạo quả, cũng tất nhiên là đạo quả phương diện giết chóc, ngoài ra, là tinh hà kiếm điển cùng tiên thiên nhất khí. Thứ trước không cần nhiều lời, thứ sau mà nói, Thẩm Trường Thanh 2-300 năm qua trái lại tu luyện tương đối ít, chủ yếu là bởi vì tu vi mình đột phá cực nhanh, thiên ma pháp dần dần theo không kịp bước chân của mình. Dù sao tiên thiên nhất khí tu luyện độ khó cực cao, nếu không có mảnh vỡ đại đạo quy tắc của thiên ma, hoặc là bảo khí thai ngén. Bằng vào bản thân khổ tu khó khăn không phải lớn bình thường, từ khi mang tiên thiên nhất khí tu luyện đến giai đoạn tiên thiên thần sát, Thẩm Trường Thanh liền tạm thời ngừng lại. Nhưng không thể phủ nhận, tiên thiên nhất khí chính là một tuyệt học cấp bậc cực cao, so với cửu phẩm thánh thể quyết cùng với tinh hà kiếm điển hắn bây giờ sáng tạo còn mạnh hơn rất nhiều. Nếu thật có thể tu luyện tiên thiên nhất khí đến mức cao thâm, tất nhiên có thể phát huy ra uy lực khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên. Tiên thiên nhất khí còn có phương pháp tu luyện thứ ba, đó chính là truyền thụ sinh linh khác tiên thiên nhất khí, đợi sau khi họ tu luyện có thành tựu, lại đoạt lấy tiên thiên nhất khí đối phương khổ tu, làm chất dinh dưỡng bản thân trưởng thành. Có thể nói, đây là một pháp môn cực kỳ mạnh, lại cực kỳ tà ác. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, thiên ma truyền thụ mình tiên thiên nhất khí, cũng tất nhiên là có mục đích của gã, đại khái cũng giống như trong ghi chép, coi bản thân là một cái đỉnh lô. Nếu hắn không chống đỡ được dụ hoặc, truyền thụ tiên thiên nhất khí cho người khác, đợi tới lúc thiên ma lại tới, tất cả đều sẽ làm áo cưới cho người khác. Từ trước tới nay, Thẩm Trường Thanh đều có loại dự cảm. Đó chính là thiên ma lúc trước bị bao vây tiêu diệt chưa thật sự ngã xuống, đối phương vẫn đang ở nơi nào đó nhìn chằm chằm chư thiên, hoặc là nói nhìn chằm chằm mình. Đối với dự cảm trong cõi hư vô bậc này, Thẩm Trường Thanh trước giờ đều không nghi ngờ. Đây cũng là một nguyên nhân khác hắn chưa tiếp tục tu luyện tiên thiên nhất khí. Pháp quyết cỡ này nếu tu luyện có thành tựu, có một ngày nói không chừng chính là làm áo cưới cho người khác. Nhưng có một điểm không thể phủ nhận, tiên thiên nhất khí quả thật rất mạnh. Nếu tuyệt học này không có tai họa ngầm, Thẩm Trường Thanh tuyệt đối là muốn dốc lòng tu luyện. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ, tiên thiên nhất khí tuy có tai họa ngầm, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có cách nào giải quyết. Nếu ta có thể mang tiên thiên nhất khí dung nhập trong sát quyền cũng hoặc tinh hà kiếm điển, có lẽ có thể sáng chế một môn tuyệt học hoàn toàn mới. Tự sáng tạo tuyệt học. Thẩm Trường Thanh có thể nói là ngựa quen đường cũ. Nhưng vấn đề là, tiên thiên nhất khí cấp bậc cực cao, không phải nói dung hợp thì có thể dung hợp, càng là tuyệt học cấp cao, thì càng hoàn thiện, nếu muốn từng chút một bóc ra tự sáng tạo một môn tuyệt học hoàn toàn mới, độ khó của nó có thể nghĩ mà biết. Chỉ là khó thì khó, Thẩm Trường Thanh cũng không từ bỏ dự tính, hắn hôm nay đã bước vào đạo tiên tầng 8, hướng lên trên nữa đó là cần ngưng tụ đạo quả, hôm nay đến lượt cân nhắc, nên ngưng tụ đạo quả cỡ nào. Bình thường mà nói. Dưới tình huống không có nhân tố ngoại ý muốn khác quấy nhiễu, Thẩm Trường Thanh ngưng tụ chính là sát quyền đạo quả, nhưng bây giờ, hắn có ý tưởng khác. Nếu lấy sát quyền làm căn cơ, dung hợp tinh hà kiếm điển cùng tiên thiên nhất khí, nhất định có thể ngưng tụ ra đạo quả cường đại, như vậy ta ngày khác chứng cảnh giới đạo quả, thực lực liền có thể tiến bộ thần tốc, trong mắt Thẩm Trường Thanh ánh sao ẩn hiện. Ngưng tụ đạo quả đó là tương đương với xác định con đường ngày sau của mình. Đạo quả cường đại hay không trên trình độ rất lớn cũng quyết định thực lực ngày sau. Sát quyền yếu không? Tự nhiên là không yếu, lấy vạn pháp đạo cơ luyện thành sát quyền, nếu có một ngày Thẩm Trường Thanh thật sự bước vào cảnh giới bất hủ, nhất định có thể sánh vai Thanh Liên kiếm đạo. Nhưng ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, chỉ là sánh vai Thanh Liên kiếm đạo còn chưa đủ, hắn muốn ngưng tụ ra đạo quả so với Thanh Liên kiếm đạo càng mạnh hơn. Không đột phá thì thôi. Nếu muốn đột phá, hắn phải làm cổ kim đệ nhất nhân. Chương 4289 đổi đạo, tứ phương thiên quân, 3, nhưng muốn thật sự mang ba pháp hòa hợp một thể, không phải chuyện đơn giản như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng không có nắm chắc quá lớn thành công. Nhưng ý tưởng này hiện ra, liền khắc thật sâu ở trong đầu Thẩm Trường Thanh, khiến hắn cũng không cách nào bình tĩnh trở lại nữa. Giác quan thứ 6 nói cho hắn, nếu thật có thể mang ba thứ luyện ra một pháp môn hoàn toàn mới. Ngày khác tất nhiên có hy vọng vượt qua thượng cổ ngũ phương đế quân, nếu không, chỉ riêng là lấy sát quyền chứng đạo, ngày khác nhiều nhất cũng chỉ là cấp bậc ngũ phương đế quân, rất khó có đột phá gì nữa. Cho dù mạnh hơn ngũ phương đế quân một chút, cũng mạnh có hạn. Chẳng qua, nếu ba pháp dung luyện thất bại, Thẩm Trường Thanh cũng sẽ chịu cắn trả, nặng thì căn cơ đại đạo có thiếu sót, nhẹ thì tu vi tụt lùi, đây chính là trả giá của đổi đạo. Nhưng chuyện đến một bước này, Thẩm Trường Thanh đã sắc mặt nổi hung, quyết định buông tay liều một phen. Sau đó, Thẩm Trường Thanh dọn sạch tạp niệm trong lòng, thần niệm rơi vào trong đại đạo thần thụ, quan tưởng bản thân như đại nhật hồng lô, bắt đầu bắt tay vào làm dung luyện ba pháp. Hắc ma thần tộc. Khí tức đáng sợ từ hư không buông xuống, theo không gian tan vỡ, bóng dáng một vị cường giả đột ngột xuất hiện, một đám cường giả hắc ma thần tộc lấy thánh chủ cầm đầu, đều đồng loạt xuất hiện ở nơi này. Khi thấy người tới, toàn bộ thần chủ đều không mình hành lễ, bái kiến xích quân, hắc ma thần tộc có tứ phương chủ thần, tử vong thánh địa là có tứ phương thiên quân, cường giả có thể làm tứ phương thiên quân, đều là tồn tại đứng đầu trong thần quân. Hôm nay kẻ đến là một vị trong tứ phương thiên quân, tên là xích quân. Chỉ thấy xích quân tóc dài khoác vai màu đỏ rực, đôi mắt màu đỏ rực thâm thúy đến cực điểm, khuôn mặt yêu dị mang theo nụ cười như có như không, cho người ta một loại cảm giác tà mị, nhiều năm không gặp. Tu vi thánh chủ lại tinh tiến không ít, theo bản quân thấy, không cần bao lâu liền có thể mạnh mẽ độ thiên kiếp, bước vào hàng ngũ cực đạo thần quân đi. Ánh mắt bình tĩnh của xích quân đặt ở trên thân thánh chủ, áp lực như có như không khiến sắc mặt thánh chủ hơi ngưng trọng. Đa tạ xích quân khen ngợi, chỉ là muốn chứng cực đạo lại không dễ như nói, ta cũng không có nắm chắc, trước kia cực đạo thiên kiếp mạnh mẽ, bao nhiêu thiên kiêu đứng đầu ngã xuống ở trong thiên kiếp, hôm nay đại kiếp bùng nổ. Ngược lại là cơ duyên nổi lên, lời đồn thế hệ này đã có không ít thần chủ chứng cực đạo, cũng khiến bản quân cực kỳ hâm mộ. Xích quân khẽ lắc đầu, nghe không ra cảm xúc biến hóa trong giọng nói, nhớ năm đó hắn cũng từng bước vào chư thiên, muốn chứng cực đạo thần quân, bất đắc dĩ cực đạo thiên kiếp mạnh mẽ, xích quân cũng chỉ có thể tạm lánh mũi nhọn, ở thái hư giới chứng thần quân. Nếu là sinh ở thời đại này, xích quân cũng có nắm chắc độ cực đạo thiên kiếp chứng đạo. Đều là thần quân. Tiềm lực của cực đạo thần quân, tự nhiên mạnh hơn so với thần quân bình thường không ít, nhưng đáng tiếc là, xích quân hôm nay dù có ý tưởng chứng cực đạo, cũng không có khả năng lại đi từ thần chủ, trừ phi hắn tự phế tu vi một lần nữa chứng đạo. Nhưng nếu là làm như vậy, không đợi hắn một lần nữa chứng đạo thần quân, sẽ bởi tuổi thọ hao hết mà ngã xuống. Hơn nữa, bây giờ thái hư giới thế cục ác liệt, Xích Quân cũng không có nắm chắc có thể một lần nữa tu luyện tới cảnh giới bây giờ. Thần tộc đại điện, Xích Quân ngồi xuống ở chủ vị, thánh chủ âm chủ các cường giả ngồi ở vị trí bên dưới, dù sao địa vị tứ phương chủ thần tự nhiên không thể so với tứ phương thiên quân. Nếu là thần quân bình thường đến, bọn thánh chủ chưa chắc sẽ quá kiên kỵ, nhưng kẻ đến là Xích Quân, vậy hoàn toàn khác. Phân biệt ngồi xuống, Xích Quân thản nhiên nói, nghe nói chư thiên xuất hiện một vị yêu nghiệt kinh thế, từng đánh bại trấn áp thiên mệnh thần hoàng, lại từng ở chiến trường hai giới chém giết mấy vị tử linh hoàng giả, bằng vào sức một mình trấn áp chém giết mấy trăm vạn tử linh đại quân. Đối với vị này, các ngươi có hiểu biết gì không? Kẻ này tên là Phù Dương, đồn đại chính là Minh Hà bá quân thời kỳ thượng cổ sống lại, thánh chủ không do dự, trực tiếp mang tình báo có liên quan Thẩm Trường Thanh nói hết ra. Từ khi Thẩm Trường Thanh cuộc khởi tới nay, Hắc Ma thần tộc đã luôn sưu tập tình báo đối phương, đặc biệt khi hắn muốn nhúng tay chuyện tử vong cấm khu, Hắc Ma thần tộc càng mang chi tiết của hắn toàn bộ đều lật cái đáy hướng lên trời. Theo thánh chủ nói ra, nụ cười trên mặt Xích Quân cũng dần dần biến mất, từng bước trở nên ngưng trọng. Đợi tới lúc hắn nói xong, Xích Quân mới chậm rãi nói, thượng cổ Minh Hà cũng là thiên tài kinh thế, ngã xuống ở trong tay thần cung cũng đáng tiếc, hôm nay hắn có thể đoạt xá trùng tu, đi đến trình độ giờ này ngày này, trái lại khiến bản quân bất ngờ. Theo cách nói của ngươi, thực lực kẻ này cũng rất mạnh, nếu là dưới tình huống một đối một, bản quân cũng không có nắm chắc trấn áp hắn. Làm tứ phương thiên quân, Xích Quân từng là thiên kiêu đứng đầu, cũng là hạng người tâm cao khí ngạo, tự nhiên không kém bất cứ thiên kiêu nào. Lúc trước chưa đoạt được vô thượng bảo tòa, cũng là bởi vì mình sinh không gặp thời, so với vô thượng thiên kiêu của thời đại đó chậm hơn mấy chục vạn năm mà thôi. Chương 4290 Thần Quân giảng đạo, 1, thật để mình ra đời sớm mấy chục vạn năm, chứng vô thượng nhất định không phải vấn đề. Nhưng Xích Quân cũng có sự tự mình hiểu lấy, hắn tuy tự tin mình không kém bất cứ thiên kiêu nào, nhưng cũng không làm tới trình độ trấn áp thiên mệnh thần hoàng, chém giết mấy vị tử linh hoàng giả. Bất cứ một vị thượng cổ hoàng giả nào ở thời kỳ thần chủ đều là thiên kiêu đứng đầu, thậm chí là vô thượng thiên kiêu, nội tình họ tích lũy không phải tu sĩ khác có thể bằng được. Có thể nói, phàm là cường giả chứng đạo thần hoàng đều là tồn tại cực kỳ hiếm thấy. Càng đừng nói, thiên mệnh thần hoàng chính là cường giả đứng đầu trong thần hoàng, chỉ thiếu một bước liền có hy vọng chứng đạo thần tôn. Cường giả như thế cũng bị đối phương trấn áp, có thể thấy được Thẩm Trường Thanh thực lực cường đại, nghe vậy, bọn người thánh chủ đều trầm mặc. Lời của Xích Quân, trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ. Dù sao tứ phương thiên quân mạnh nữa, bằng vào chiến tích kinh thế hải tục của vị thiên tông kia, cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Nhưng biết thì biết, khi Xích Quân thật sự nói ra lời không bằng đối phương, vẫn khiến đám người thánh chủ cảm nhận được một ít áp lực. Chẳng qua, Xích Quân đổi giọng, tiếp đó thản nhiên cười nói, bản quân tuy không có nắm chắc trấn áp Phù Dương, nhưng lần này đến cũng không phải chỉ có bản quân mà thôi, không cần bao lâu ba đại thiên quân khác sẽ đến. Đến lúc đó tứ phương thiên quân chúng ta cùng tới, chưa chắc đã không có tư cách chiến một trận với Phù Dương. Tứ phương thiên quân. Dương chủ nghe vậy, tinh thần nhất thời rung lên. Nếu như tứ phương thiên quân cùng tới, hẳn có hy vọng trấn áp Phù Dương. Tứ phương thiên quân không phải một lời nói suông, cường giả có thể đứng hàng tứ phương thiên quân, đã là vì tứ phương thiên quân đều là cường giả đứng đầu trong thần quân, càng vì tứ phương thiên quân nắm giữ một trận pháp hợp kích cường đại. Nếu như tứ phương thiên quân liên thủ, thậm chí có thể trấn áp cường giả thần hoàng. Cho dù là ở trong lĩnh vực chư thiên, tứ phương thiên quân làm cường giả thần chủ tuyệt đỉnh, cũng có thể trấn áp rất nhiều cường giả thần quân. Ở trong thái hư giới, thực lực tứ phương thiên quân so với thiên mệnh thần hoàng tự nhiên là còn kém nhiều, nhưng nếu là ở trong lĩnh vực chư thiên, tứ phương thiên quân liên thủ vẫn có thể trấn áp thiên mệnh thần hoàng. Đây, chính là sự cường đại của tứ phương thiên quân. Không chỉ tứ phương thiên quân có trận pháp hợp kích, cho dù là tứ đại chủ thần cũng tồn tại cái gọi là trận pháp hợp kích, chỉ là không thể sánh vai với kẻ trước mà thôi. Thánh chủ tò mò hỏi, tứ phương thiên quân đã cùng tới, vì sao hôm nay chỉ có một mình Xích Quân đến, ba vị thiên quân khác vì sao không đến? Thiên ma thế tới rào rạc, thánh địa cũng không thể ngồi yên không lý đến, hôm nay đại bộ phận cường giả thánh địa đều cùng thần cung chống đỡ thiên ma xâm nhập, tạm thời khó có thể rảnh tay. Chỉ cần đánh tan thiên ma tiến công lần này, thánh địa cũng có cơ hội giảm sóc, đến lúc đó ba vị thiên quân khác tự sẽ đến. Xích quân cũng không giấu giếm, nói thẳng ra nguyên nhân. Cường giả bọn thánh chủ nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Thiên ma xâm nhập. Đây là vấn đề quấy nhiễu thái hư giới vô số năm tháng. Đặc biệt mấy trăm năm trước thiên ma xâm nhập quy mô, toàn bộ thái hư giới đều lâm vào trong vô tận chiến loạn, nếu nói chiến trường hai giới chính là Tu La địa ngục, như vậy thái hư giới chính là luyện ngục thật sự, cho dù là cường giả thần quân ở nơi đó cũng là tồn tại có khả năng ngã xuống bất cứ lúc nào. Thần tôn, thần hoàng, cường giả cao cao tại thượng cỡ này cũng không thể đặt mình ra ngoài, mà là muốn lâm vào trong vô tận chém giết. Hơn 200 năm trước từng có thần tôn ngã xuống, dị tượng chấn động toàn bộ chư thiên, khiến khí vận của ngũ hành thần tộc giảm mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, thái hư giới thế cục ác liệt đến cỡ nào. Xin hỏi Xích Quân, từ sau khi vị lão tổ kia của ngũ hành thần cung ngã xuống, hôm nay ngũ hành thần cung như thế nào? Có thần chủ tò mò hỏi. Xích Quân liếc đối phương một cái, cũng không có ý tứ giấu giếm gì, thản nhiên nói, Thủy Tôn tuy ngã xuống, nhưng ngũ hành thần cung còn có mấy vị thượng cổ hoàng giả tọa trấn, tạm thời cũng có thể ổn định cục diện. Hôm nay ngũ hành thần cung dốc tất cả nội tình, đó là muốn thúc đẩy sinh ra một vị thần tôn, nhưng thần tôn chứng đạo lại nào phải chuyện dễ dàng như vậy, cho dù ngũ hành thần cung dốc hết toàn bộ, có thể có một thành tỷ lệ đã là cực hạn. Chứng thần hoàng khó khăn, muốn bước vào thần tôn khó càng thêm khó. Từ thượng cổ đại kiếp tới nay, cường giả thần tôn thật sự xuất thế xấp xỉ một bàn tay cũng có thể đếm được, Xích Quân cũng không xem trọng ngũ hành thần cung có thể có thần tôn mới xuất thế, nhưng từ thế cục trước mắt mà nói, hắn cũng hy vọng ngũ hành thần cung có thể xuất hiện một vị thần tôn. Dù sao thiên ma thế lớn, có thể thêm một vị thần tôn có thể ở trên trình độ thật lớn giảm bớt áp lực phương diện thần cung. Chẳng qua, giống với ngũ hành thần cung. Tử vong thánh địa hôm nay cũng đang tìm cơ hội, muốn xuất hiện một vị cường giả thần tôn nữa. Nhưng chuyện này đều là thứ thần hoàng nên cân nhắc, quan hệ không lớn với Xích Quân. Chương 4291 Thần Quân giảng đạo, 2. Hắn tuy là thần quân đứng đầu, nhưng muốn bước vào cảnh giới thần hoàng cũng cần thời gian dài đằng đẵng mài dũa mới được, cho dù là vào thái hư giới vực rèn luyện chém giết, cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá. Thần quân tu hành, mỗi một bước đều khó như lên trời. Cho dù là tứ phương thiên quân tồn tại cấp bậc này, muốn chứng đạo thần hoàng cũng không phải nói đột phá liền có thể đột phá, kế tiếp tạm thời do bản quân tọa trấn Hắc Ma thần tộc, các ngươi chuẩn bị cho bản quân một cung điện yên tĩnh. Đến lúc đó trong thần tộc phàm là có thiên kiêu thiên phú không tệ, đều có thể để hắn đến cung điện yên tĩnh nghe bản quân giảng giải đại đạo. Cái này có